Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1139, chương 1139, thánh giới. Sáng sớm, thời tiết sáng sủa, màn cửa khe hở bên trong xuyên qua một sợi ánh nắng. Chiếu soi sáng trên giường, tinh tế bụi bặm tại thương bạch quang trụ bên trong vũ động. Trên giường, Trung Linh Huyên run run như cây quạt nhỏ loại tiệp mau. Mới chậm rãi mở ra ngập nước đôi mắt đẹp, nàng mái tóc dính tại cái trán, trên mặt đỏ ửng gắn đầy, bằng thêm mấy phần lười biếng kiểu mị, cảm thụ được toàn thân cảm giác mệt mỏi. Giờ phút này nàng liền ngón tay đều chẳng muốn động một thoáng. Trước lúc này, nàng là không có thử giường thứ chi hoan. Cho dù lần trước cùng Tần Dương tại trong sơn động vứt bỏ thanh bạch thân thể, cũng là tại u ám trạng thái bên dưới, không có một điểm cảm giác. Dưới cái nhìn của nàng, vợ chồng giữa hai người loại này sự tình, đơn giản chính là vì chế tạo hài tử, cũng không quá nhiều niềm vui thú có thể nói. Dù là ngẫu nhiên tiếp xúc đến trên sách viết, cũng chỉ cho là khoa trương miêu tả mà thôi. Có thể trải qua tối hôm qua như mộng ảo một đêm, nàng mới phát hiện nguyên lai thiên hạ bên dưới lại còn có như thế vui vẻ sự tình. Tại Tần Dương trợ giúp bên dưới, trải qua một vòng lại một vòng đỉnh phong, để cho nàng trọn vẹn cảm nhận được nổi lên trong mây là cảm giác gì. Mỹ nàng hận không thể vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Trách không được liền mục tiểu thư như vậy người đều không chịu nổi tịch mịch. Nguyên lai khuê phòng chi nhạc cuối cùng có như thế diệu dụng. Trung Linh Huyên âm thầm cảm thán. Đang nghĩ ngợi, nàng eo bị một đầu tay nhẹ nhàng vòng lấy. Lập tức vang lên nam nhân nắm chặt thanh âm. Huyên nhi, có phải hay không rất thoải mái? Trung Linh Huyên khuôn mặt nóng đều có thể nhảy bắp rang. Nhưng hay vẫn là gật gật đầu. Nhẹ nhàng, một tiếng. Nàng do dự một thoáng, nhẹ giọng hỏi, Dương Thanh, có phải hay không làm loại này sự tình thật rất thoải mái? Không nhất định, Tần Dương tách ra, qua bả vai nàng, tại nữ hài hồng hồng trên gương mặt hôn một thoáng, vừa cười vừa nói, loại này sự tình chẳng những phải để ý người, còn muốn coi trọng kỹ xảo, tỉ như lão công ngươi, thiên phú dị bẩm, kỹ xảo phong phú. Mới có thể để cho ngươi dễ chịu. Cái khác nữ nhân có thể liền không có may mắn như vậy. Thật sao? Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp sáng lên. Trong đầu phảng phất có một loại nhặt được bảo bối cảm giác vui sướng. Theo bản năng ôm chặt Tần Dương cánh tay. Sợ bị người đoạt giống như. Bất quá lập tức, nàng đôi mắt nhiều một ít kinh hoàng và ngượng ngùng. Nhẹ giọng hỏi, Dương Thanh. Tối hôm qua ta có phải hay không trở nên rất phá hư? Rất phá hư, Tần Dương sững sờ một thoáng, rất nhanh kịp phản ứng vừa cười vừa nói, trừ tiếng kêu âm có chút lớn bên ngoài, cái khác còn tính toán bình thường đi. Nữ hài nghe xong, sắc mặt vừa đỏ rất nhiều, nhưng con người bên trong lại là hoảng hốt một mảnh, nắm lấy Tần Dương cánh tay vội vàng giải thích nói, Dương Thanh. Ta không là loại nữ nhân đó. Về sau ta sẽ không lại lớn tiếng như vậy. Ngươi không nên xem thường ta. Nhìn lấy đối phương cái kia sợ hãi bộ dáng. Tần Dương nhịn không được cười lên. Ngươi quá khẩn trương. Kỳ thực loại này sự tình nếu như nữ hài tử có thể thoải mái. Đối với nàng người yêu mới là một loại tôn trọng. Ngươi một mực dựa vào bản tính đến. Không nên suy nghĩ nhiều. Thật sao? Trung Linh Huyên thở phào, khóe môi nhiều một ít nhỏ độ cung. Đương nhiên là thật, nếu không chúng ta hiện tại một lần nữa. Tần Dương trong mắt mỉm cười. A, này cũng ban ngày, không thích hợp đi. Tuy nhiên Trung Linh Huyên có chút ý động, nhưng mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng. Nội tâm còn là có chút không chịu nổi, không dám thử nghiệm, quản nó có thích hợp hay không. Chúng ta muốn làm liền làm, thật vất vả cùng nha đầu này phát sinh nhất chi kỷ nơi hẻo lánh. Tần Dương sao có thể buông tha cho chứ? Dự định hào hào khai phát nha đầu này. Hắn thân thể lộn một vòng, lần nữa dốc lòng tại trên người đối phương. Nhưng mà sự tình thường thường vượt quá Tần Dương dự kiến. Tại hắn tận lực dẫn đạo bên dưới, Trung Linh Huyên đối với chuyện phòng the nhiệt tình vượt qua hắn tưởng tượng. Về sau mấy ngày bên trong, hai người còn không có chờ sắc trời ám bên dưới, liền lăn tại trên giường đơn. Ban ngày, Trung Linh Huyên vẫn là bộ kia hiền lành thanh lãnh bộ dáng. Nhưng đến tối, hoàn toàn thay một cái người giống như. Trong lúc đó Tần Dương tính thăm dò xuất ra một chút đảo quốc phim hành động bên trong cách chơi. Nhà đầu này lại không chút nào kháng cự, liền cùng tình lang chơi. Cái này khiến Tần Dương cảm giác đào móc một cái bảo tàng. Bởi vì tại hắn thân cận qua trong nữ nhân, cũng liền Mạnh Vũ Đồng trên giường một chút sơ qua thoải mái. Những người khác là trung quy trung củ. Tuy nhiên Tần Dương miễn cưỡng tận hứng, nhưng bởi vì quá mức cố kỵ nữ nhân cảm thụ, bao nhiêu có chút khó chịu, mà Trung Linh Huyên nhiệt tình, để Tần Dương thân tâm đắc đến cực đại sảng khoái, cũng không có chút nào cố kỵ cùng lo lắng, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, toàn thân vui vẻ, hai người theo bắt đầu trên giường, đến phòng khách, đến phía sau núi, đến cấm địa, thậm chí tại nóc nhà. Đều lưu bên dưới vui thích tung tích, hoa dạng trồng chất, mơ màng vô hạn, nếu không có tự mình cảm thụ, Tần Dương rất khó tưởng tượng như Trung Linh Huyên như vậy truyền thống nữ nhân. Cuối cùng có nhiệt tình như vậy một mặt, thật ứng câu kia ngạn ngữ, người không thể xem bề ngoài a. Ước chừng 6 ngày thời gian, truyền tống trận đài kiến tạo hoàn tất, trung ra quảng trường bên trong. Các đệ tử súng lại ở chung quanh, nhìn qua cái kia đại hình trận đài tán thưởng lấy làm kỳ. Trong mắt mang theo mấy phần ước mơ, một bộ hỏa hồng váy dài Trung Linh Huyên, đứng chắp tay, khóe môi ngậm lấy một vệt dáng tươi cười. Đi qua Tần Dương vất vả tưới nước, nữ hài lông mày mục hàm xuân, nguyên bản ngây ngô dung nhan so với trước kia trở nên vũ mị thành thục một chút. Dáng vẻ cũng là càng linh lung, nhắm chúng không ít nam đệ tử mắt thần hỏa nhiệt, hâm mộ không thôi. Ngũ trưởng lão, đã trải qua kiểm tra không sai sao? Phải chăng có thể vận chuyển bình thường? Trung Linh Huyên thủy linh con ngươi nhìn về phía ngũ trưởng lão, nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, ngũ trưởng lão đắc ý vê vân vê hàm râu, vừa cười vừa nói, yên tâm a đại tiểu thư, sở hữu số liệu ta đã kiểm tra, không có vấn đề gì. Tốt, mở ra truyền tống trận, cho Liễu gia chuyển giao tin tức. Trung Linh Huyên hất cằm lên, giọng dịu dàng nói ra. Đang nói, đột nhiên một đạo khặc khặc tiếng cười lạnh đột nhiên từ xa đến gần. Trung gia nha đầu, dựa vào chỉ là một cái Liễu gia liền muốn tự vệ. Các người muốn cũng quá ngây thơ đi. Nghe thế mài tai thanh âm bén nhọn, đám người khẽ giật mình, bốn phía tìm đối phương thân ảnh, Trung gia mấy vị sắc mặt biến đến khó coi, vây quanh ở Trung Linh Huyên chung quanh, sợ đối phương đột nhiên ám sát, mà Tần Dương là như có điều suy nghĩ, tại Trung gia đệ tử trong đám người chậm rãi dò xét, giống như tại tìm gì, quỷ quỷ ma ma làm cái gì rùa đen rút đầu. Đi ra, Trung Linh Huyên lông mày dựng lên, khẽ kêu nói, bồng, vừa dứt lời, cách đó không xa phun ra một đoàn hắc vụ, chậm rãi hiển lộ ra một đạo bóng người, dáng người dị thường thấp bé, đại khái cũng liền 1m2 ba chi phối, giống như thấp bé người lùn, đối phương toàn thân bị hắc y bao khỏa, thậm chí ngay cả con mắt đều không có lộ ra. Dị thường quỷ dị, nước rét yêu thần giới người. Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp bắn ra một sợi hàn quang. Lạnh lùng hỏi, cũng không phải, tại hạ là thánh giới bách thú lâm hộ pháp một trong. Ưng thích nhãn, cái kia thấp bé nam tử chắp chắp tay, thanh âm the thế nói ra. Lần này đến đây,